Bất diệt bá thể quyết, chương 1369, ngũ đại thế lực đều tới. Góc truyện audio.com, hống hống hống, Tào Túc tại chữ vàng chấn áp bên dưới, mặc dù không thể động đậy, nhưng diện mục lại phi thường dữ tợn, phát ra từng đạo dữ tợn gầm rú thanh âm, hoàn toàn không có khuất phục ý tứ. Mộ Phong thì là không vội không chậm mang tới dẫn hồn cốt phiên, lợi dụng cốt phiên lực lượng không ngừng ảnh hưởng Tào Túc địa thần trí. Cái này cốt phiên là Mộ Phong tiến vào thành trì về sau trực tiếp thu hồi lại, Đông Băng cũng không nói cái gì, mặc cho Mộ Phong thu về. Mặc dù cốt phiên lần lượt thất bại, nhưng Mộ Phong cũng không có nhụt chí, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tào Túc âm hồn sức phản kháng tại dần dần yếu bớt, thuyết minh cốt phiên mà ảnh hưởng vẫn phải có, chỉ bất quá không có lớn như vậy mà thôi. Không biết qua bao lâu Tào Túc âm hồn triệt để bị cốt phiên bên trong âm khí đồng hóa, trong ánh mắt hung lệ chi khí dần dần rút đi, trở nên thuần phục cùng mờ mịt. Cốt phiên đẳng cấp quá thấp, thuần phục chuẩn đế cấp bậc âm hồn đều như thế miễn cưỡng, nếu là thuần phục cái kia đới trác âm hồn. Mộ Phong không khỏi ngẩng đầu mắt nhìn treo lơ lửng tại trung ương nhất chỗ đới trác âm hồn, lông mày không khỏi nhíu lên, lấy hiện tại cốt phiên muốn thuần phục võ đế cấp bậc âm hồn, căn bản là người si nói mộng a, trước thuần phục cái khác bốn cái âm hồn. Cái này đới trác âm hồn dứt khoát trước không thuần phục mà là đưa nó trước phong ấn tại vô tự kim thư bên trong đi. Mộ Phong tự lẩm bẩm chính là tiếp tục thuần phục cái khác âm hồn. Thiên Ly Thành, trải qua Mộ Phong cùng ngũ đại thế lực một trận chiến về sau. Tòa thành trì này lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, bất quá, phần lớn người đều không có đối với chuyện ngày đó quá nhiều đề cập bởi vì thành chủ Du Ngô hạ tử mệnh lệnh không được tùy ý thảo luận ngày đó chuyện xảy ra. Nếu là bị phát hiện, sẽ bị bắt vào địa lao, đồng thời sẽ có trọng phạt. Một ngày này, một chiếc phi thuyền vô cùng nhanh tốc độ lướt đến Thiên Ly Thành trên không, đưa tới thành bên trong rất nhiều nhân địa chú ý, không ít người đều nhìn thấy bong tàu bên trên người mặc quần áo, một chút liền nhận ra đây đều là Tật Lôi các người. Càng để bọn hắn kinh ngạc là phi thuyền đầu thuyền chỗ, đứng thẳng một tên song tóc mai hoa dâm nam tử trung niên, hắn đôi mắt bên trong ẩn chứa từng tia tia lôi dẫn, cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Cái này song tóc mai hoa dâm nam tử trung niên, chính là Tật Lôi các chủ Tư Lăng. Tào Túc làm sao một mực đều không có trả lời ta tin tức. Ta để hắn tới trước Thiên Ly Thành đánh dò xét tin tức, làm sao bỗng nhiên liền không có tin tức đâu. Tư Lăng nhìn quanh phía dưới Thiên Ly Thành, lông mày cau lại tự nói. Tông chủ, có phải hay không là phó các chủ hắn xảy ra chuyện gì? Tư Lăng bên người một lão giả cung kính nói. Tư Lăng khẽ gật đầu, nói chúng ta tiên tiến Thiên Ly Thành đi, ta muốn trực tiếp đi thăm viếng Du Ngô thành chủ, có lẽ hắn biết Tào Túc tin tức. Ha ha, Tư Lăng tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đột nhiên, một đạo tiếng cười to truyền đến. Tư Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Du Ngô mang theo một chi đội ngũ lăng không mà đến, ngừng tại cách đó không xa, chắp tay thi lễ nói. Du Ngô thành chủ, ta vừa vặn muốn tìm ngươi hỏi một số chuyện, Tư Lăng đồng dạng thi lễ nói. Du Ngô ánh mắt lấp lóe, nói Tư Lăng các chủ cứ nói đừng ngại. Ta từng phái phó các chủ Tào Túc tới trước Thiên Ly Thành, không biết Du Ngô thành chủ có hay không có từng thấy hắn. Tư Lăng hỏi, Du Ngô giả vờ suy tư trong chốc lát trầm giọng nói, Tào phó các chủ đúng là tới qua Thiên Ly Thành, nhưng về sau cùng Thiên Hạc Lâu, Kinh Long Giáo, Định Thiên Đảo cùng Minh Tâm Động đội ngũ cùng rời đi Thiên Ly Thành, có vẻ như là đuổi theo cái gì đi. Sau đó đến nay chưa từng trở về, Tư Lăng con ngươi thu nhỏ lại, hắn không nghĩ tới Tào Túc thế mà đã tới qua Thiên Ly Thành, mà lại tại đuổi theo người nào lại rời đi. Kết hợp Tào Túc đến hiện tại đều không có tin tức, chỉ sợ Tào Túc là giữ nhiều lành ít a. Nghĩ tới đây, Tư Lăng sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn về phía Du Ngô hỏi, Du Ngô thành chủ. Ngươi nhưng nhìn gặp bọn họ chỗ đuổi theo người là ai chăng? Du Ngô lắc đầu, nói ta cũng chưa có xem ngay mặt, chỉ là xa xa xem qua người kia bóng lưng, nhìn qua tuổi tác cũng không tính lớn. Tư Lăng trầm mặc lại, trong lòng thì là nghi hoặc không thôi, hắn nghĩ nghĩ, cho cái kia bốn cái thế lực chi chủ đều phát cái tin tức hỏi thăm bọn họ phái tới Thiên Ly Thành tiên phong đội tình huống. Khiến Tư Lăng ngạc nhiên là, bốn cái thế lực chi chủ tình huống giống như hắn, đều là cùng tiên phong đội người đã mất đi liên lạc, làm sao cũng không liên lạc được đi lên. Xem ra Tào Túc đã chết, Tư Lăng thu hồi đưa tin ngọc giản, trong mắt lãnh ý lạnh thấu xương. Phi thuyền bên trên đám người giật mình, lại không người dám chất vấn Tư Lăng phán đoán. Tư các chủ, bớt đau buồn đi, Du Ngô ôm quyền nói, Tư Lăng khoát khoát tay, nói, Du Ngô thành chủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta có thể muốn quấy rầy các ngươi Thiên Ly Thành, còn xin đừng trách. Du Ngô khoát khoát tay, nói, Tư các chủ khách khí. Chuyến này các ngươi thế nhưng là vì Lạc Trần Tinh Tông mà đến. Tư Lăng gật đầu, nói, phải. việc này phủ chủ cũng ngầm cho phép, lấy Lạc Trần Tinh Tông còn không có tư cách độc chiến sao băng hố dạng này động thiên phúc địa. Sau đó Thiên Ly Thành dần dần náo nhiệt, theo Tật Lôi các nhân mã tới Tiên Hạc Lâu, Kinh Long Giáo, Định Thiên Đảo cùng Minh Tâm Động nhân mã cũng lần lượt chạy đến Thiên Ly Thành. Mà còn lại bốn thế lực lớn chi chủ cũng cuối cùng thế là minh bạch bọn hắn phái tới tiên phong đội, đều vô cớ mất tích, kết hợp với Du Ngô nói tới, bọn hắn cũng đều đoán được bọn hắn người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng khiến bọn hắn bất đắc dĩ là bọn hắn căn bản cũng không biết là ai giết bọn hắn người. Bất quá, bọn hắn đều có khuynh hướng là Lạc Trần Tinh Tông làm được. Dù sao Lạc Trần Tinh Tông khoảng cách Thiên Ly Thành rất gần, mà lại cũng là nhất có động cơ đối với bọn hắn người động thủ. Dù sao bọn hắn ngũ đại thế lực lần này cùng nhau mà đến, liền là hướng về phía Lạc Trần Tinh Tông mà tới, Lạc Trần Tinh Tông trả thù bọn hắn tự nhiên là có đầy đủ động cơ. Thế là, ngũ đại thế lực đối với Lạc Trần Tinh Tông đều là hận bên trên, dự định lần này định muốn để Lạc Trần Tinh Tông trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Ngũ đại thế lực tại Thiên Ly Thành chờ đợi chừng 5 ngày, chính là khô sử riêng phần mình phi hành linh khí, hướng phía Lạc Trần Tinh Tông lao đi trùng trùng điệp điệp giống như cá giết sang sông. Mà tại ngũ đại thế lực rời đi Thiên Ly Thành về sau, Thiên Ly Thành rất nhiều võ giả đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhao nhao hướng phía Lạc Trần Tinh Tông lao đi. Ngũ đại thế lực vây quét Lạc Trần Tinh Tông, đây chính là trăm năm khó gặp một lần, người võ giả nào không muốn đi tận mắt chứng kiến kiến thức. Lạc Trần Tinh Tông lần này xem ra là xong, Thiên Ly Thành thành chủ Du Ngô chắp tay đứng ở tường thành bên trên, nhìn xem trùng trùng điệp điệp rời đi năm chi đội ngũ, âm thầm lắc đầu. Bất quá, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới một phong thân ảnh, thầm nói nếu là người thanh niên kia tại, có lẽ khả năng giúp đỡ Lạc Trần Tinh Tông vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Chỉ là cái tỷ lệ này quá nhỏ bé, Lạc Trần Tinh Tông có tài đức gì, có thể đạt được vị đại nhân kia yêu ái mà vì đó xuất thủ đâu. Cùng lúc đó, Lạc Trần Tinh Tông bên trong, Mộ Phong từ Kim Thư thế giới lướt ra, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, khóe miệng của hắn chứa mãn tiêu dung. Hắn rốt cục đem cái kia 5 cái chuẩn đế cấp bậc âm hồn đều thuần phục, mà cái kia đới chắc âm hồn mặc dù hắn còn không cách nào thuần phục nhưng cũng dùng chữ vàng lực lượng đem phong ấn lên. Tương lai hắn hoàn toàn có thể đem phóng xuất ra, đối kháng hắn khó mà chống lại cường giả, mà hắn chỉ cần trốn Kim Thư thế giới bên trong là được. Cách chương.